Phong Thần Châu, chương 2035, Lục Văn Chi Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, mấy trăm bóng người trong nháy mắt bị giết. Cũng trong lúc đó, từng tiếng nổ rát tai cũng vang lên. Tần Ninh cũng không thèm để ý, giơ kiếm giết xuống dưới mặt đất. Cảnh tượng mênh mông vô bờ, đen kịt một mảng, trước mắt đều là ma tộc xích huyết. Tần Ninh xông lên trước, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi một tả một hữu, kẻ nào ngăn cản, giết kẻ đó. Phanh, từng tiếng nổ vang lên, mấy người Tần Ninh giảm tốc độ xuống, tấn công về phía thông đạo, chỉ có đi sâu ngàn mét, chiếm giữ không gian ổn định dưới lòng đất thì mới đủ để chặn ma tộc ở trong thông đạo, không cho chúng xông lên, muốn chết. Đột nhiên, một tiếng quát vang lên, một khí tức mạnh mẽ xuất hiện ở giữa nhiều chiến sĩ ma tộc, tiểu ma đế. Huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn, Tần Ninh thấy vậy, khuôn mặt không thay đổi, trường kiếm ánh lên hỏa quang càng mạnh mẽ. Lục Văn Chi Đảo, một tiếng nói nhỏ rơi xuống, Tần Ninh một kiếm chém xuống, bên trên trường kiếm đột nhiên xuất hiện 6 đường kiếm văn, mà mỗi một kiếm văn đều có thêm viêm khí nóng rực, linh khí lúc này được bổ sung thêm hỏa linh, sở hữu khí tức cực nóng không thể ngăn cản. Tần Ninh đã cắn nuốt một luồng địa hỏa thành hình, tu luyện đại phần nhật bá thể, trước mắt đã giống hệt hỏa thần. Giáng thế, trực tiếp lấy thân thể của mình làm sát khí mạnh mẽ nhất mà giết ra ngoài. Phanh, thân thể đánh tới tên ma đế huyền cảnh tạo hóa tứ đoạn kia. Tần Ninh mạnh mẽ va chạm, tên ma đế kia cũng mang vẻ mặt ngạc nhiên, hắn ta không khó cảm giác được. Nhân loại trước mắt mới chỉ là huyền cảnh tạo hóa nhất đoạn mà thôi, làm sao lại có thân thể mạnh mẽ như thế này. Tần Ninh lúc này không chút do dự, trong nháy mắt lần nữa tấn công lên, ánh kiếm hóa thành một luồng sáng chói màu lửa đỏ bắn ra ngoài, chiếu sáng thông đạo, nhưng phàm là kẻ tới gần Tần Ninh đều bị khí tức nóng bỏng đốt thành thi thể. Lúc này, mọi người thấy vậy thì đều ngơ ngác không thôi. Nhân loại mạnh mẽ như vậy làm đám chiến sĩ ma tộc có chút sửng sốt. Cách chương